Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Quách Đại Lộ bản con ruồi. Mèo mèo miêu. Tiêu Thiên xông qua Hạo Nhiên khí, nước sôi lửa bỏng, quan ải phía sau đã có phá cảnh dấu hiệu, nhưng tiểu sư thúc không có mở miệng, hắn không dám lung tung thăng cấp. Sau đó tiểu sư thúc đem thông thiên hoàn cho trước hắn, minh xác nói ra, không có lệnh của ta, không cho phép tăng cảnh giới lên, làm cho hắn ở phá cảnh phương diện càng cẩn thận hơn. Ăn vào thông thiên hoàn sau, không chỉ có một lần nữa tỉnh lại hắn năm đó tu hành thiên phú, đồng thời ý thức được tiểu sư thúc đối với chính mình núi cao biển sâu giống như ân tình. Nội tâm lớn nhận cảm động, cá nhân thiên phú cùng thông thiên hoàn công hiệu ở đây loại cảm động dưới sự kích thích, như bị bạo chiếu dòng dã một cái mùa hạ, đã mất đi toàn bộ nước phần khô giáo thảo nguyên gặp phải một hạt hỏa trùng. Ầm ầm, trong đó là được lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Ánh sao sẽ thành mênh mông biển lửa. Đúng là Tiêu Thiên trong cơ thể đã lâu đạo khí trào tụ hình thành dâng trào khí hải. Làm cái kia cuồn cuộn khí hải mạch nước ngầm sóng ngầm. Nóng lòng muốn làm thăng nhảy tư thế thời gian. Tiêu Thiên cảm giác được phá cảnh xu thế đã như tên trên dây cung. Liền ở một sát na kia, hắn đầu óc bên trong cấp tốc xẹt qua 3 năm nay gặp đủ loại nóng lạnh thế thái. Chê cười, trong lòng có một âm thanh đang nhắc nhở chính mình. Chỉ cần từ bỏ ép quan, có thể lập tức trở về đỉnh cao. Rửa sạch nhục nhã, cái kia nhắc nhở như một đầu bị giam ở một tòa 12 tầng tháp cao tầng dưới. Chót đại yêu dụ dỗ, chỉ cần giải khai phong ấn, yêu khí lập tức có thể phá tan đỉnh tháp, chạy ra sinh thiên, đến đại tự tại. Ở nơi này trong chớp mắt, tiểu sư thúc nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn ầm ầm vang lên. Tiêu Thiên tâm tư từ từ thanh minh, không có tiểu sư thúc cho phép, tuyệt không thể phá cảnh. Cuối cùng, hắn lấy đại nghị lực, lớn kiên định miễn cưỡng đem cái kia cỗ xuẩn xuẩn dục động thế đầu ép xuống. Đây là thông thiên hoàn cơ duyên. Cũng là thông thiên hoàn kiếp số. Cũng may Tiêu Thiên bắt được cơ duyên, vượt qua kiếp số. Từ đó về sau, hắn tu hành đem phát sinh biến hóa về chất. Mặc dù cùng 3 năm trước so với, đây đều là một lần thoát thai hoán cốt tăng lên. Hắn tu hành nhìn đem càng thêm thuần thục, cứng cỏi. Có khoảnh khắc như thế, Tiêu Thiên thậm chí cảm giác mình đạo tâm vững như bàn. Chỉ ở đại đạo, khó hơn nữa nổi sóng. Nhưng mà, khi hắn biết được Lục Tông dắt tay nhau đến nhà hướng về Tam Sư tỷ cầu hôn thời điểm, hắn vững như bàn, không gợn sóng đạo tâm một hồi liền sóng lớn mãnh liệt đứng lên. Như sau lần đó Trường Sinh đại đạo không Tam Sư tỷ đồng hành, hắn trong lòng nhất định lưu vĩnh hằng tiếc nuối. Tiếc nuối có lúc tức kẽ hở, vì lẽ đó hắn hướng về tiểu sư thúc cầu giải, hy vọng tiểu sư thúc có thể cho hắn đáp án. Tiểu sư thúc đáp án rất đơn giản, cho phép hắn đi về phía trước 7 bước. Ở đây 7 bước trong đó, hắn đi tới chỗ nào toán nơi nào. Tiêu Thiên đem này 7 bước cho rằng tiểu sư thúc đối với hắn tiểu khảo nghiệm. Không dám thất lễ, liền hắn một bước một tầng lầu. 7 bước tấn 7 tầng, chén trà nhỏ trong đó. Từ một cái 3 tầng nhỏ tu sĩ một lần đột phá làm thượng tam trọng đại tu sĩ. Từ huyền giới có tu hành lịch sử tới nay, chưa bao giờ có người tu sĩ nào làm được 7 bước 7 tầng. Liền là thiên tài như thiên nữ, thiếu chủ, cũng chưa từng có bực này tráng cử. Tiêu Thiên này 7 bước, từng bước sấm sét, nổ thành toàn trường yên lặng như tờ. Không khỏi kinh hãi, chỉ chốc lát sau, cái kia loại ngạc nhiên mỗi người mới chuyển đổi thành không đồng tình tự. Mừng như điên, nghi hoặc, ước ao. Đố kỵ, sầu lo, sợ hãi, hiếu kỳ, dường như một con chứa đầy nhân loại hết thảy háo hức chiếc lọ đánh nát ở đây đón khách phòng khách. Đương nhiên, đang lúc mọi người biểu lộ ra các loại các dạng tâm tình thời gian, có một người vẻ mặt từ đầu đến cuối hầu như liền chưa từng thay đổi. Giống một cái lão sư giám khảo, trước sau lạnh lùng mặt, mãi đến tận cuối cùng mới miễn cưỡng biểu lộ một tia còn được hơi vẻ mặt. Người này tự nhiên chính là Quách Đại Lộ, tiểu sư đệ, Đây là chuyện gì? Sư Huyền Thanh vui vẻ đến hầu như muốn nhảy dựng lên. Nàng cũng ngay lập tức ý thức được. Tiêu Thiên có thể hoàn thành này một tráng cử. 10 phần là Quách Đại Lộ điểm thạch thành vàng. Không phải vậy Tiêu Thiên dùng cái gì muốn đem cuối cùng rượu kia để cho hắn. Nói rất dài dòng. Quay đầu lại giảng. Quách Đại Lộ thuận miệng ứng phó nói. Sư Huyền Thanh sung sướng gật đầu. Sau đó mấy vị khác tông sư ánh mắt cũng trước tiên sau khi ngưng tụ trên người Quách Đại Lộ. Trên thực tế, mọi người chỉ cần thoáng dư vị một hồi chuyện mới vừa phát sinh, là có thể lập tức liên tưởng đến hắn. Dễ dàng thôi diễn ra hắn ở chuyện này bên trong phân lượng. Hắn mở trang, hắn dựng đài, hắn hạ lệnh, hắn nhận cuối cùng một lạng rượu. Có thể nói, Tiêu Thiên chứng đạo thượng tam trọng thời cơ, hoàn toàn là từ hắn một tay chế tạo. Vậy thì mang ý nghĩa Tiêu Thiên liên tiếp phá cảnh, cũng là hắn một tay dạy dỗ. Nếu thật sự là như thế, vậy bây giờ có một rất khó giải quyết vấn đề bày ở trước mặt bọn họ. Đệ tử dĩ nhiên một bước một tầng. Lão sư đến trình độ nào? Các ngươi đều đừng nhìn như vậy ta. Ta cũng không một bước một tầng bản lĩnh. Quách Đại Lộ đối mặt với mọi người nghi hoặc, bận bịu nghiêm túc làm lên giải thích. Lại nói, Tiêu Thiên là bị chỉ là một song thân xà yêu gây thương tích. Mà ta nhưng là chính diện cứng dạ ma. Trừ phi thiên phú của ta đã nghịch thiên, bằng không căn bản không khả năng như vậy mà đơn giản khôi phục. Vì lẽ đó các ngươi căn bản không cần sợ. Mấy vị tông sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết ngươi chính diện oán giận quá nó. Vậy cũng không cần lúc nào cũng treo ở ngoài miệng nói đi. Lời tuy như vậy, biết được Quách Đại Lộ không có khôi phục phía sau, Lục Tông cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đừng đoạt vai diễn, để Tiểu Thiên cùng Thượng Quan cô nương đối chất đi. Quách Đại Lộ đưa tay ra hiệu, Bách Hoa Tông không cốc tông sư bị tại chỗ làm mất mặt. Sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy trong lòng mặt ngạnh ngạnh. Phù Nhi, trở về đi, không cốc tông sư bướng bỉnh xương, cắn răng, nắm quyền, nhẫn nhịn nhục, nói, là bản tọa hiểu lầm Tiêu Thiên tiểu hữu. Hắn nguyên là một đời tu hành thiên tài, chỉ là mấy năm qua vì là củng cố cơ bản, hết sức ẩn nhẫn, bản tọa mắt vụng về nhìn không ra thôi. Biết sai liền đổi, không hổ là tông sư lòng dạ. Quách Mỗ khâm phục, Quách Đại Lộ chắp tay, sau đó chuyển hướng Vi An Thông, hỏi, Vi đạo hữu, ngươi bây giờ còn phản đối Quách Mỗ đề nghị sao? Vi An Thông bật cười lớn. Tiêu Thiên tiểu hữu vừa là thiên phú dị bẩm, bản tọa tự nhiên lại không phản đối đạo lý. Chỉ cần hắn đấu pháp luận đạo thắng nổi Thạch Huyền tiểu hữu, bản tọa làm lại không có dị nghị. Quách Đại Lộ bất mãn nói, ngươi để một cái mới lên cấp 10 tầng tu sĩ cùng một vị 3 tầng chân nhân luận đạo. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra, Quách đạo hữu lời ấy sai rồi. Tiêu Thiên tiểu hữu một bước một tầng lầu, liên tục tăng lên 7 tầng. Không thể tính toán theo lẽ thường. Vi An Thông nói năng hùng hồn. Muốn cái kia địa tông thiếu chủ vừa có thể vượt cấp cùng người luận đạo. Tiêu Thiên tiểu hữu có gì không thể. Quách Đại Lộ hừ một tiếng. Thật giống bị nói tới vô lực phản bác dáng vẻ. Mang theo 3 phần tức giận nói. Ta đồng ý để Tiêu Thiên cùng Thạch Huyền sư điệt luận đạo phân thắng thua. Nhưng ta có một điều kiện. Đó chính là thế hòa cũng phải toán Tiêu Thiên thắng. Ai không đáp ứng, hiện tại là có thể đứng dậy ly khai. Lục Tông mấy vị đại biểu hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Sau đó Thạch Văn Thái nói, tốt, vậy thì chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chúng ta đáp ứng rồi. Song phương thương nghị đã định, 3 vị thượng tam trọng đại tông sư lần thứ 2 liên thủ mở ra tiểu thế giới chiến trường. Quách Đại Lộ mắt thần lấp lóe. Nghiêm túc lưu ý một hồi tiểu thế giới kia chiến trường bố cục quỹ tích. Tiểu sư thúc, Tiêu Thiên đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, chờ đợi tiểu sư thúc trước trận chiến phát biểu. Ta không có gì phải nói. Nhớ kỹ ta trước nói cho ngươi cái kia 2 câu là được. Quách Đại Lộ tựa hồ dư chưa nguôi giận. Này xuống núi đến không có địch thủ 2 câu. Tiêu Thiên hỏi, đệ tử khác trong tâm khảm. Tiêu Thiên cúi người hành lễ. Những người khác nghe được hai người đối thoại phía sau, không khỏi lòng sinh điểm khả nghi. Này Quách Đại Lộ làm việc lộ liễu, không coi ai ra gì mà không tuân quy củ. Dĩ nhiên cũng sẽ cho đệ tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đúng trọng tâm nhắc nhở. Mấy vị tông sư nhưng là hơi gật đầu, tự có một phen độc đáo cái nhìn. Này Quách Đại Lộ mặc dù tình cờ biểu hiện giống một cái không hề thước đo quy củ ngoan đồng, nhưng cuối cùng bởi vì thừa kế Hạo Nhiên khí, ở trái phải rõ ràng trước mặt không có thiệt thòi. Câu này nhắc nhở đủ thấy kỳ tâm, đúng là đáng giá khẳng định. Và những người khác bất đồng, sư Huyền Thanh đối với vị tiểu sư đệ này lý giải rõ ràng càng khắc sâu một ít. Nàng không cho là Quách Đại Lộ sẽ quy củ như vậy mà đem cái kia hai câu dạy cho Tiêu Thiên. Nàng truyền âm nhập mật hỏi Quách Đại Lộ: "Tiểu sư đệ, ngươi theo ta nói thật, một câu tiếp theo là cái gì? Ai dám chọc giận ngươi đánh thành chó?" Quách Đại Lộ hời hợt đáp lời: "Sư Huyền Thanh nếu không có đạo tâm trải qua thiên tri bách luyện, suýt nữa liền thất thanh cười ha hả. Tiểu sư đệ thật là huyền giới một diệu nhân." Tiêu Thiên cùng Thạch Huyền lúc này đã tiến nhập tiểu thế giới chiến trường. Quách Đại Lộ lui sang một bên, cũng nhân lúc tất cả mọi người đem sự chú ý tụ tập bên trong trên chiến trường thời điểm, liền thi phân thân thuật cùng biến hình thuật, đem phân thân biến thành một con trong suốt con ruồi. Dựa theo hắn vừa nãy thuận ra quỹ tích, lặng yên tiến nhập tiểu thế giới chiến trường. Lần này đấu pháp, công bình công chính công khai, bất luận người nào không cho phép dối trá. Tiêu, Thạch hai người chính thức trước khi động thủ. Quách Đại Lộ kẻ ác trước tiên mạnh điều động. Thông Phong Tông Dương Thác Sơn cười gằn nói: "Tiểu thế giới này chính là từ ba vị thượng tam trọng đại tông sư liên thủ mở ra. Nếu như không có bọn họ ba vị đồng thời cho phép, liền một con ruồi cũng không phải là không vào đi. Làm sao dối trá?" Quách Đại Lộ phân thân bản trong suốt con ruồi. Mèo mèo miêu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.